Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 556. Chuyện này tôi không giúp được. Góc truyện audio.com, cách chương.